Chương 530, cầm tù. Tuế Nguyệt thành Vũ Hồn Đại Lục đệ nhất thành, thành chủ Uy Vũ đại tướng quân bá chủ Tư Đồ Hạo Nam đại bản doanh. Nhan gia trang cầm tù buông ra thiếp thân, ngươi hỗn đản, đi ra, đừng đụng ta quỷ phu nhân sắc mặt trắng bệnh gào thét. Ha ha, Tuyết Phi ngươi vẫn là như vậy rung động lòng người. Tư Đồ Hạo Nam tay phải nâng lên quỷ phu nhân cái cằm, tay trái vòng lấy eo thon của nàng. Ngươi ngươi bị ô y, ngươi để ý như vậy qua cháu ngươi cảm thụ a ha ha, ta chỉ thích như vậy. Tư Đồ Hạo Nam nói hôn một cái quỷ phu nhân khuôn mặt. Mà cái sau liều mạng né tránh đều vô dụng, chỉ có thể để Tư Đồ Hạo Nam dở trò, chiếm hết tiện nghi. Đi ra, đi ra. Tư Đồ Hạo Nam tại quỷ phu nhân bên thai hô thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, động phòng chính là ta, ngươi vĩnh viễn là ta đồ chơi, ta hiện tại sớm chơi đùa có gì không thể nói xong cũng lột quỷ phu nhân áo ngoài, lộ ra trắng loãng xương quai xanh không muốn. Ngươi đi ra. Quỷ phu nhân hoàn toàn không nghĩ tới Tư Đồ Hạo Nam hội sắc tâm đại phát, không e rẻ là ai đi ra. Tư Đồ Hạo Nam cảm giác có một cỗ khí tức nguy hiểm, chằm chằm lấy hắn, nhất thời đối với không khí quát nói. Trong không khí một cái điểm nhỏ hắc động, lao ra một cái quyền đầu, Tư Đồ Hạo Nam đối đi lên. Quanh kia lửa bắn ra bốn phía rô nở dê như, Tư Đồ Hạo Nam bị đẩy lui mấy bước. Mà điểm nhỏ hắc động lại xông ra nhất quyền, quyền này uy lực càng hơn vừa mới, Tư Đồ Hạo Nam phân ngoại hóa thân bị hoanh thoái. Đáng chết, đừng để ta biết ngươi là ai, phá hư lão tử chuyện tốt, chờ đó cho ta. Tư Đồ Hạo Nam không cam lòng thanh âm vờn quanh bốn phía. Một lát sau quỷ phu nhân giật mình đồng thời, âm thầm may mắn, kém chút liền xong rồi. Là ai cứu mình cái kia điểm nhỏ hắc động, nàng giống như chỗ đó gặp qua lại nhớ không nổi. Tại quỷ phu nhân nhìn dưới, Minh Vương chuyên trúc hắc động trong nháy mắt biến lớn, nàng trừng con mắt thật to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Minh Vương chưa chết lại là lừa gạt thế nhân vì sao đột nhiên tìm nàng a ha. A ha tiếng cười theo hắc động truyền đến là ảo giác ca đó là nàng con gái nuôi Thiến Thiến tiếng cười, làm sao lại tại trong lỗ đen, chẳng lẽ nàng bị Minh Vương bắt được. Nhất thời nàng cực lực tránh thoát xích sát, bả vai không khô huyết, vẫn là nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Con gái nàng gặp nguy hiểm trước hết đi ra cũng là nghịch ngợm tiểu ấy lìn, đôi mắt đẹp nhìn lấy quỷ phu nhân, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ưm tiểu ấy lìn nhìn lấy hoàn cảnh lạ lẫm, còn tưởng rằng là nàng lòng cung đâu, hết lên miệng nhỏ. A ha, Thiến Thiến tới tìm bảo tiểu gia hỏa khẳng định ba ba của nàng không thể nhanh như vậy trở về, cảm ứng đối diện cũng không phải lam tinh. Thiến Thiến quỷ phu nhân hô. Tỷ tỷ ở phía sau đâu? Tiểu ấy lỉn sau khi trả lời, hiếu kỳ nhìn lấy chật vật quỷ phu nhân, quá đẹp, lần thứ nhất trông thấy đẹp như vậy nữ nhân. Nhan ma ma Thiến Thiến vừa ra tới nhất thời kinh hỉ, rốt cục thấy được nàng mẹ nuôi, thế nhưng là vừa chạy hai bộ thì khóc, quỷ phu nhân cái kia thẳng a, mặt đất tít tít tít huyết, áo mặc không có. Ô ô, nhan ma ma đừng khóc a, nghĩa mẫu không có việc gì. Quỷ phu nhân miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Bối bối đi ra, ánh mắt cũng phiếm hồng. Mẹ nuôi nắm tay nhỏ xoa xoa con mắt, một đường chạy chậm. Các ngươi đều tới. Quỷ phu nhân thầm giật mình, đầy trong đầu đều là nghi vấn. Lăng Vân không có bất kỳ cái gì nguy trang, cũng là bộ mặt thật sự, nắm Cơ Vô Tuyết chạy ra. Mà Cơ Vô Tuyết cũng chạy tới ôm lấy quỷ phu nhân bắt đuổi, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Sinh hoạt trải qua không tồi mà Lăng Vân trên dưới dò xét liếc một chút quỷ phu nhân, bình tĩnh nói ra, không dám nhìn nhiều à, quỷ phu nhân thì thừa nội ý đi, xấu hổ. Quỷ phu nhân nuốt nước miếng. Thật sự là Minh Vương người nào đến nói cho hắn biết, đây hết thể chuyện gì xảy ra. Quỷ khắp đâu nhìn lấy quỷ phu nhân ngẩn người hoảng sợ dạng, Lăng Vân im lặng lắc đầu, giải thích nói, ta chính là quỷ khắp, ta chính là quỷ khắp. Lời này không ngừng trùng kích quỷ phu nhân não hải, nội tâm đều chấn kinh. Đến chết lặng. Ba ba, huyết huyết Thiến Thiến khóc chạy tới, lung lay Lăng Vân bắp đùi về sau, lại chỉ trên mặt đất quỷ phu nhân chảy huyết. Xoáy thúc thúc, nhanh mau cứu ta mẹ nuôi. Bối bối gào khóc, đều trông thấy quỷ phu nhân sắc mặt càng tốt trắng bạch. Còn không phải bị Lăng Vân Minh Vương thân phận bị hủ. Lăng Vân gật gật đầu, một đạo thánh quang đi xuống, quỷ phu nhân vết thương toàn bộ nhanh chóng khép lại. Mà khóa lại trên người nàng xích sắt, Lăng Vân cũng thuận tay giúp nàng chém đứt, còn đi qua cởi áo khoác phủ thêm cho nàng. Thiếp thân quỷ phu nhân cũng không biết nói thế nào, dứt khoát khoát cái gì Minh Vương quỷ khắp không đi nghĩ tốt, trong mắt nàng Lăng Vân chính là nàng con gái nuôi Thiến Thiến phụ thân, thân phận này là được rồi. Ta ngày mai có việc, không thể mang theo các nàng. Ta đem các nàng đều giao cho ngươi a. Quỷ phu nhân trợn tròn mắt, nàng thế nhưng là bị cầm tù đây, không tiện a ba ba, ngươi đi đâu? Thiến Thiến tuy nhiên thật cao hứng có thể nhìn thấy quỷ phu nhân, thế nhưng là nghe được Lăng Vân muốn rời khỏi, không vui. Bối bối các nàng ba cái trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân đâu, vấn đề của các nàng, Thiến Thiến đều hỏi, liền chờ Lăng Vân trả lời thế nào. Cái nào đều không đi a, bậy bạ là nam nhân, đợi ở chỗ này không thích hợp, biết không a? Bốn cái tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu. Thì làm cho các nàng theo ngươi đợi một ngày, thỉnh cầu của ta không quá phận a. Lăng Vân đối với quỷ phu nhân hỏi. Yên tâm đi, thiếp thân hội chiếu cố thật tốt các nàng, ngươi muốn bận bịu mấy ngày đều có thể. Quỷ phu nhân đáp ứng, nàng đều gần một năm không có đã gặp các nàng đi thế, nhưng là các nàng làm sao vẫn là một năm trước cái dạng kia, sau cùng còn có một cái em bé là ai, thời gian còn có. Ngươi không có ý định nói cho ta một chút chuyện của ngươi? Lăng Vân nhướng mày nhìn lấy cái kia trên kệ xích sắt. Qua mấy ngày, thiếp thân thì phải lập gia đình. Quỷ phu nhân trả lời rất bình tĩnh, tựa hồ là chết lặng, khán phá hồng trần một dạng, lại có một loại thấy chết không sờn thái độ. Vậy liền sớm chúc mừng ngươi, cảm ơn. Lăng Vân nhìn ra được, nàng rất không tình nguyện, lại cũng không có nói với hắn, chính mình cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng đến không phải hỏi rõ ràng, hạch hỏi hắn cũng sẽ không. Bốn cái tiểu gia hỏa đều đem quỷ phu nhân cặp đùi đẹp coi như gối đầu, ngủ đâu, đắc ý một ngày này đầy đủ mệt, giờ phút này các nàng biết rõ hơn ngủ, tới chỗ này một cái mục đích cũng là gặp quỷ phu nhân, hiện tại đã được như nguyện đi, cho nên ngủ đều đặc biệt hương. Quỷ phu nhân cười vớt ve đầu của các nàng, mà Lăng Vân xuất ra chăn mền giúp các nàng đắp lên. Thiếp thân không nên trở về đến Vũ Hồn Đại Lục. Quỷ phu nhân trước chỉnh sửa lại một chút y giải phục, mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Ta đang nghe. Đại tư đồ, uy hiếp thiếp thân, để thiếp thân gả cho cấp cháu hắn tư đồ Thanh Phong, mà thiếp thân cũng có sắp xếp. Gia tộc của ngươi từ bỏ ngươi không, sau cùng thiếp thân là tự nguyện, đây là duy nhất đoạt lại vũ hồn cơ hội, thiếp thân không muốn bỏ lỡ. Đoạt lại vũ hồn a, có ý tứ gì? Quỷ phu nhân từng có vũ hồn, vì sao hắn nhìn không ra? Lăng Vân nhíu mày nhăn trán, phá vọng chi nhãn lại một lần mất hiệu lực.